Chuyện tình hoàng gia, chương 10, đấu khẩu. Góc truyện audio.com. Tít tít tít, tiếng chuông chiếc đồng hồ báo thức trong phòng Hạ Đồng vang lên. Với tay tắt lấy, cô vươn vai lấy tinh thần rồi nhanh chân đi thay đồ chuẩn bị bữa sáng cho Dương Tử. "Chào anh Thiên, tối qua anh ngủ ngon không?" Hạ Đồng nhìn Thiên ngoài cửa phòng nói. "Ừm, chắc em đến nên anh ngủ ngon quá." Thiên trêu cô, "Vậy sao? Vậy em gặp được anh nên ngủ cũng ngon lắm." Cô trêu ngược anh, "Em giỏi thật đấy, dám trêu ngược lại anh à?" Thiên véo má cô. "Hì, em nói thật mà." Cô cười nói, "Sáng sớm đã thấy cảnh chướng mắt." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Có ai kêu anh nhìn đâu mà nói?" Hạ Đồng bĩu môi, "Còn dám trả treo, ba quy tắc chắc ít đối với cô nhỉ?" Dương Tử sắc mặt không mấy tốt nói, "Suốt ngày quy tắc, heo đực đúng là khác người nha." Hạ Đồng không chịu thua nói, "Gà mái chắc không khác người quá, đỡ hơn thứ chuyện nhà còn lo không xong đã lo chuyện thiên hạ." Dương Tử cười khỉnh nói, "Anh, thôi can hai người, làm gì mà mới gặp nhau đã cãi rồi, sau này còn gặp nhau thường xuyên mà." Thiên chen vào nói, "Anh làm như em thích cãi với con gà mái này quá." "Nhìn thấy cô ta là em ghét rồi." Dương Tử lạnh lùng nói. "Tôi thích anh quá, thấy ghét, khó ưa, hát eo được phụ tình." Hạ Đồng chửi anh một lao. "Điều thứ tư sau này không được kêu tôi bằng hai từ heo được." Dương Tử khoanh hai tay trước ngực mình nói. "Không cãi lại bày đặt đưa thêm quy tắc." Hạ Đồng lầm bầm trong miệng. "Điều thứ năm, không được chửi rủa và trả treo với tôi." Dương Tử đắc thắng nói tiếp. "Anh, được thôi, năm quy tắc, tôi không tin sẽ quy phạm." Hạ Đồng cố nhịn cơn thịnh nộ sắp trào dâng nhìn anh bằng ánh mắt bắn ra lửa. "Ồ, vậy thì chúc may mắn nha, chỉ sợ cô quy phạm không phải một mà là năm cái một lượt. Nhớ nha, cô mà vi phạm thì sẽ bị phạt đó." Dương Tử thản nhiên nói, sau đó vỗ vai cô, khóe môi hơi cong lên rồi đi xuống nhà bếp. "Heo được, heo được, heo được, à tức quá." Hạ Đồng tức muốn nhảy dựng lên, nếu không phải anh là người cô cần thuyết phục thì cô đã sớm băm dằm anh ra trăm mảnh rồi. "Em đừng tức nữa, em ấy là vậy, mai xuống ăn sáng đi." Thiên đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói, "Anh chịu được anh ta cũng hay thật." Hạ Đồng không khỏi thán phục Thiên, Thiên lại có thể chung sống với một tên heo đực như vậy đúng là hay mà. "Từ từ em sẽ quen thôi." Hạ Đồng cười cười đáp, sau đó cũng nhanh chân đi xuống nhà bếp, cô chỉ vừa bưng hai phần ăn để lên bàn. Dương Tử đã cau mày đặt nĩa xuống va chạm vào chiếc dĩa bằng thủy tinh. Vang lên tiếng chói tai, "Cái này mà gọi là cho con người ăn sao?" Dương Tử nhìn phần ăn sáng của mình, trứng nát bấy, bánh mì thì nướng quá khét, còn miếng thịt bò nữa đen thui, nhìn vô không còn hứng để ăn. "Chị Ly, hôm nay chị làm sao vậy? Sao lại nấu ăn như thế?" Dương Tử khó chịu nhìn người phụ trách chuyện nấu nướng. "Chị Ly, hôm nay, bà quản gia kêu tôi đừng nấu ăn, để Hạ Đồng nấu." Chị Ly cung kính đáp lại. Ngay lập tức Hạ Đồng nhận được ánh mắt dao găm của Dương Tử. Khỏi cần anh nói cô cũng đủ biết là mình sắp nghe chửi. "Quả nhiên, như vậy mà cô còn đem lên cho tôi ăn sao?" Dương Tử tức giận quát. Hạ Đồng bịt tai mình lại, để anh quát hết cậu mới bỏ ra, nở nụ cười lấy lòng. "Gì chứ, tôi cố gắng lắm mới làm được phần ăn đó đó. Cô đừng nói, ngay cả một món ăn cô cũng không biết nấu." Có một món." Hạ Đồng lập tức la lên. "Cô có một món biết nấu, nhưng mà hình như tất cả ai cũng nấu được món đó. Ngay cả đứa trẻ trên 10 tuổi cũng biết nấu." "Món gì?" Là mì gói." Hạ Đồng đôi mắt lấp lánh nói, "Chị bị anh ấy chửi là đúng rồi. Nấu ăn là điều cơ bản nhất trong năm quy tắc tôi đưa. Hôm qua tới giờ cô đã vi phạm 4 điều, cô nghĩ có nên đuổi không?" Hạ Đồng giơ 4 ngón tay lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Không có nha, bắt quá có 3 điều thôi." "Có 3 điều mà." Hạ Đồng phản bác, "Một không biết nấu ăn, hai trả treo chửi tôi, ba kêu tôi bằng heo được. Bốn tôi luôn đúng và cô luôn sai. Vậy mà cô còn vi phạm, nói xem có phải bốn không?" Dương Tử nhã nhặn kể ra, dáng vẻ nhàn nhã nhìn cô. Điều 4 không hợp lý. Anh nói sai tôi cũng phải cho đúng. Như vậy không công bằng. Hạ Đồng phản đối. Cô không có quyền phản đối. Cũng không có quyền đứng đây cãi nhau với tôi. Nhịn, nhịn, nhất định phải nhịn. Hạ Đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Rõ ràng anh cố ý mà. Làm gì ai lại đưa ra mấy cái quy tắc như thế chứ? Thiếu gia, cậu nói phải, tôi sẽ nghe, sau này không vi phạm nữa. Hạ Đồng gượng ép mình cười. Thái độ như vậy mới đúng. Hôm nay tâm trạng tôi không tồi nên tha cho cô lần này. Lần sau đừng hòng tôi cho qua. Dạ, cậu nói đúng, tôi sẽ nghe theo. Hạ Đồng vẫn giữ bộ mặt cố ép mình cười. Dùng thái độ cung kính đáp nhưng trong lòng cô không ngừng chửi rủa anh. Dương Tử không khó nhận thấy cô ngoài mặt như vậy bên trong chửi anh như thế nào. Chỉ là anh không muốn kiếm thêm chuyện. Dù sao tâm trạng anh đang tốt. Mắc công vì cô mà làm tâm trạng xấu đi. Anh Thiên, 3 ngày tới em ở trường không về nhà. Còn hồ sơ về buổi lễ mặt tựu trường em đã gửi qua cho anh. Anh từ từ xem có vấn đề gì không rồi nói em. Dương Tử quay sang nhìn Thiên nói. Được, anh sẽ xem. Thiên đáp lại, ừ em đi liền. Anh đi luôn không? Cũng được, nói rồi đồng loạt Dương Tử và Thiên cùng đứng lên rời bàn ăn. Dương Tử thì bỏ đi một mạch còn Thiên trước khi đi còn căn dặn cô. Em ở nhà có gì cứ hỏi bà quản gia. Không thôi chị Ly cùng mọi người. 3 ngày tới anh và Dương Tử phải ở trường lo việc ngày khai giảng tới sẽ không về nhà được. Em biết rồi, tạm biệt anh, Hạ Đồng mỉm cười đáp lại. Hạ Đồng phải nói mừng hết cỡ. 3 ngày không nhìn thấy mắt Dương Tử. Đỡ phải chửi anh làm mình tốn đức. 3 ngày thoải mái, cách chương.